Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 70, bị bắt giữ. Hắn là bạn gái của ngươi. Cái này cảnh sát cũng bị Hạ Minh cho kinh hãi đến. Cảnh sát vội vàng hướng về nữ hài kia nhìn lại, Giang Lai tóc che chắn Giang Lai thiên sứ đồng dạng gương mặt. Nhưng là, dù vậy, như cũ có thể như ẩn như hiện nhìn ra được, Giang Lai tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại. Đồng thời, theo Giang Lai mặc lấy có thể nhìn ra được, Giang Lai gia thế khẳng định không thấp. Cái này xuyên đều là hàng hiệu, hơn nữa còn như thế tịnh lệ, thấy thế nào đều không giống như là Hạ Minh bạn gái. Nhìn lại một chút Hạ Minh, mặc dù nói cũng xem ra không tệ, nhưng là cái này toàn thân trên dưới xuyên qua, xem chừng cũng liền giá trị cái 100-200 khối tiền. Cùng nữ hài kia so sánh, tựa như là thiên nga trắng gặp phải cóc ghẻ. Hạ Minh cái này căn bản là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga a. Đúng vậy a, làm sao? Hạ Minh lấy vội hỏi. Ta thấy thế nào đều không giống a. Ngươi xác định ngươi biết nàng? Cảnh sát này hỏi. Dựa vào, Hạ Minh nhất thời nổi trận lôi đình. Ta không biết ngươi biết a. Tranh thủ thời gian thả ta đi qua. Cái kia gia hỏa muốn làm thật. Lúc này Hạ Minh nhìn đến nơi xa cái kia cầm đao nam. Cầm đao nam lúc này tinh thần dường như bị kích thích một dạng. Chỉ cách đó không xa cảnh sát, điên cuồng nộ hống, sau đó lại dùng tay chỉ Giang Lai cái kia trắng nõn cổ. Đao phong kia lướt qua Giang Lai cái cổ, khiến tại chỗ người tất cả đều là quá sợ hãi. Dừng tay. Lúc này cái kia nữ cảnh sát Bạch Ngưng đều là một mặt khó coi. Nàng nhìn chằm chằm cầm đao nam, giận dữ hét, ngươi nếu là dám động đến hắn một chút, ta đem ngươi mẹ đều cho đánh bay. Phanh phanh phanh, tại bên cạnh Hạ Minh nghe câu nói này về sau, một cái lảo đảo kém chút không có ngã chết tại trên mặt đất. Hạ Minh giận dữ hét, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Hạ Minh đều nhanh điên, cái này nữ cảnh sát xem xét là đầu heo sao? Không đúng, cũng là heo đều muốn so cái này nữ cảnh sát thông minh. Trước mắt cái này cầm đao nam đã bắt giữ Giang Lai. Người như thế kích thích hắn, đây không phải tương đương với muốn Giang Lai mệnh à? Quả không phải vậy, cái này cầm đao nam tử nghe cái này nữ cảnh sát uy hiếp lời nói về sau. Cầm đao nam giận tím mặt, giận dữ hét, ngươi dám tới, ta thì giết chết hắn. Cầm đao nam cầm đao đến lấy nữ cảnh cổ, đao phong kia đều tại Giang Lai trên cổ đụng ra một đạo dấu đỏ. Cái này tươi dấu đỏ để tại chỗ người nhìn tới thời điểm, đều là một mặt hoảng sợ. Lúc này, liền Thái Sơn trước đó không bắn tại sắc mặt Giang Lai, đều là khuôn mặt hơi đổi. Khác xúc động, ngươi nói ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Bạch Ngưng sắc mặt cũng là hơi đổi. Lúc này cầm lấy còi hô lớn. Tại Bạch Ngưng bọn người trấn an phía dưới. Cái này cầm đao nam cũng rốt cục dần dần an tĩnh lại. Cái này cầm đao nam nhìn qua tại chỗ mỗi người. Lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta 10 triệu NDT. Sau đó mở cho ta một cỗ đổ đầy xăng xe tới. Các ngươi không muốn giở trò gian, bằng không lời nói, ta thì một đao giết nàng. Nói xong lúc này cầm đao nam động động trên tay đao tử. Cái này tức Bạch Ngưng kém chút nôn học. Bạch Ngưng tràn đầy tức giận nhìn qua cái này cầm đao nam tử. Bị tức đến không được. Nàng là vừa vặn tốt nghiệp trường cảnh sát, vừa tới Giang Châu thành phố công tác, lần này hắn nghe nói nơi này có người bắt cóc ngân hàng. Cái này khiến nàng tức giận muốn chết, người nào to gan như vậy? Hiện tại đây là cái gì xã hội a, lại còn chơi cướp ngân hàng, đây không phải tự tìm đường chết à? Cho nên Bạch Ngưng thì đón lấy vụ án này, ai biết, cái này cầm đao nam vậy mà bắt cóc một nữ nhân. Bạch Ngưng vốn là muốn hạ hạ cái này cầm đao nam. Người đó biết người không có hù đến. ngược lại là chọc giận Cầm Đao Nam, kém chút đem nữ nhân này cho hại. Bạch Ngưng cũng là một cái thẳng tính, ngực to mà không có não đến khái quát, là điển hình nhất. Lúc này Hạ Minh nhìn đến cái này cảnh sát chết sống đều không thả hắn đi qua, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hạ Minh một cái thái cực, trực tiếp đem cái này cảnh sát cho vãi ra. Nhân cơ hội này, Hạ Minh tranh thủ thời gian chạy vào đi. Lúc này cảnh sát kia giận dữ nói, ngươi dám đánh lén cảnh sát, ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát. Cảnh sát cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh cũng dám đánh lén cảnh sát. Lúc này giận dữ, sau đó hướng về bên trong đuổi theo. Rất nhanh Hạ Minh liền đến Bạch Ngưng bên người. Hạ Minh lớn tiếng nói, ngươi muốn cái gì? Có thể nói cho ta biết, có thể thỏa mãn ta tận lực thỏa mãn ngươi. Bởi vì Bạch Ngưng trước đó quá mức chuyên chú, cho nên không có phát hiện Hạ Minh đột nhiên đến. Khi thấy Hạ Minh về sau, Bạch Ngưng giận dữ nói, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Không nhìn thấy cảnh sát chính đang phá án à? Hạ Minh nghe câu nói này cũng là lừa, lúc này quát lớn, cảnh sát các ngươi cũng là làm như vậy án, ngươi lại như thế kích thích hắn, ngươi thế chấp đều sắp bị hắn cho giết, ngươi cái ngực to mà không có não ra hỏa. Hạ Minh cũng là bị tức xấu, cho nên nói ra một câu nói như vậy, làm Bạch Ngưng nghe câu nói này về sau, lúc này giận tím mặt, ngươi cũng dám mắng ta. Bạch Ngưng hiện tại cảm giác mình đều nhanh điên. Thời gian dài như vậy đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mắng nàng. Cho dù là mắng nàng người cũng đều bị nàng hung hăng sửa chữa một lần. Từng tại trường cảnh sát, thì có thật nhiều người đều sợ nàng. Bây giờ bị Hạ Minh cho mắng, còn nói nàng ngực to mà không có não. Hắn đời này hận nhất thì là người khác nói hắn ngực to mà không có não. Nếu như nơi này không phải có người tại chỗ lời nói, nàng đoán chừng đều hận không thể một chân đem Hạ Minh cho đạp bay. Hạ Minh không nói hai lời, trực tiếp đoạt lấy Bạch Ngưng trong tay còi, lớn tiếng nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói, chúng ta nhất định đều thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi để đao xuống, tốt dễ thương lượng, tất cả đều dễ nói chuyện, đều mẹ hắn xéo đi. Lúc này cái kia Cầm Đao Nam cầm lấy đao nổi giận, gầm lên một tiếng, Cầm Đao Nam hung hăng nhìn qua tại chỗ mỗi người, lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian mở cho ta chiếc xe tới, muốn đổ đầy xăng, các ngươi không muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Một khi bị ta phát hiện, ta lập tức muốn nàng mệnh. Nói xong, Cầm Đao Nam còn nắm chắc tay bên trong đao tử. Cái này đao giang lai cũng là liễu mi dựng lên. Lúc này Hạ Minh nhìn xem cái kia bị bắt giữ giang lai, vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta cái này đi cho ngươi mở xe, ngươi không nên thương tổn nàng. Nói xong Hạ Minh thì đem trong tay còi quăng ra, sau đó định rời đi nơi này. Lúc này Bạch Ngưng cả giận nói, ngươi điên, hắn nhưng là phạm tội phần tử, sao có thể cho hắn xe. Hạ Minh nghe vậy hít sâu một hơi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn qua Bạch Ngưng, lạnh giọng nói, ta cho ngươi biết, hắn nhưng là Giang Thị tập đoàn Giang Phong nữ nhi, nếu như hắn xảy ra chuyện, sự tình căn bản không phải ngươi có thể gánh chịu. Hiện tại ngươi tốt nhất tránh ra cho ta. Ta không muốn đánh nữ nhân. Ngươi, Bạch Ngưng cũng bị Hạ Minh cho giận hỏng. Nàng cũng tới kinh, cũng là ngay trước Hạ Minh đường. Không cho Hạ Minh rời đi. Cút ngay cho ta. Hạ Minh giận dữ. Sau đó Hạ Minh một cái thái cực thủ thế, đem Bạch Ngưng trực tiếp ném ra. Cái này truyền đến Bạch Ngưng hét thảm một tiếng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi lại dám đánh ta. Bạch Ngưng kém chút bị Hạ Minh cho tức điên. Lúc này giận dữ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.